Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235 búp bê. 1. Lúc này nội tâm tối sợ là thuộc về Ngao Mộc Dương. Cano xông vào trong màn đêm, tốc độ rất nhanh, trước mặt gió thật to, sau đó cano dẫm lên đầu sóng mấy cái phập phồng. Đại Long đầu hiệu liền biến thành một cái tiểu quang điểm. Ngao Mộc Dương quay đầu lại thật sâu liếc mắt nhìn, gió biển thổi vào người, từ trong đúng chỗ lạnh. Trên thuyền mấy người mặt âm trầm không nói lời nào, lưỡi đao dán tại trên người hắn, họng súng chỉ vào hắn mặt. Hắn có thể tưởng tượng, chỉ cần mình hơi có ý động, liền có nguy hiểm tánh mạng. Cano một mực đi tây nam phương hướng chạy, thẳng đến rời xa Đại Long đầu hiệu, thậm chí ngay cả điểm một chút ánh đèn đều thấy không rõ thời điểm, mới dần dần giảm tốc độ. Thuyền vừa giảm tốc độ, một cái khô héo tiếng nói lập tức vang lên. Chuyện gì xảy ra? Lái thuyền thanh niên nói. Nhị ca, chúng ta giàu không nhiều lắm. Nếu vẫn là tốc độ cực hạn mở ra, đoán chừng đến không trên đảo sẽ không giàu á. Có thể đi qua sao? Có thể, cái tốc độ này tối cạn dầu. Chúng ta này sẽ không sai biệt lắm, cách đảo Tử còn có 200 km. Còn lại xăng có thể duy trì đến. Ngắn gọn đối thoại, vừa không có thanh âm. Ngao Mộc Dương quyết định đổi bị động làm chủ động. Hắn cẩn thận nói, các vị đại ca, vừa mở miệng. Chính diện cầm lấy súng ngắn thanh niên bỗng nhiên cổ tay hất lên đem thương điều quay tới. Hắn cầm lấy súng có tác dụng dày đặc, cái chuôi thương hung hăng đập vào Ngao Mộc Dương trên bờ vai. Lạnh lùng nói, ai bảo ngươi nói chuyện? Ngao Mộc Dương đau hít vào khí lạnh. Này là một thanh xác thực. Cái chuôi thương cùng thiết chùy đồng dạng rắn chắc cứng rắn. Cứ như vậy thoáng cái, hắn cảm giác chính mình bờ vai xương cốt bị gõ nứt ra. Thanh niên gõ một chút còn không dừng lại, giơ súng lên chuôi còn muốn tiếp tục gõ hắn. Thời điểm này thanh âm khô héo hán tử ngăn lại hắn. Mặt âm trầm nói, dừng tay. Thanh niên cả giận nói, nhị ca, ca của ta, ta thúc liền thua bởi này tôn tử trong tay. Ta muốn giết chết hắn. Ngao Mộc Dương nghịch chuyển kim đan chuẩn bị nhảy thuyền. Sau lưng trước ngực dao găm rất sắc bén. Có thể hắn có mạo hiểm. Nhị ca không để cho thanh niên tiếp tục động thủ. Hắn nói đơn giản nói. Đến trên đảo lại nói. Thanh niên lại lần nữa thay đổi họng súng ngắm lấy Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương trong lòng thở dài. Cơ hội chỉ có trong nháy mắt. Hắn không thể bắt lấy. Bị thương ngắm lấy hắn cũng không dám mạo hiểm. Hắn động tác nhanh hơn nữa cũng không có viên đạn nhanh chóng. Bị đao đâm một chút có lẽ chết không? Có thể lần lượt nhất thương rơi vào hải lý. Kia dù cho đánh tới không phải là yếu hại hắn cũng sống không nổi. An ổn hạ xuống, Ngao Mộc Dương trong lòng bắt đầu suy tư. Thanh niên nói hắn ca cùng thúc chồng trong tay hắn. Xem bộ dáng là sinh tử đại thù. Điều này sao có thể? Hắn vắt hết óc suy tư chính mình rước lấy nhục hơn người. Vương Đống Lương, Kim Hoành, thị trấn Thiết Đầu cùng Thôi Đức Mậu. Dường như cũng chỉ những thứ này. Nhưng những người này cùng thanh niên trong miệng ca ca cùng thúc thúc thật xin lỗi. Hơn nữa tuy hắn cùng những người này có mâu thuẫn, có thể không đến mức động đao động thương muốn giết người. Nhìn xem thanh niên súng ngắn, hắn bỗng nhiên nghĩ đến mấy người trước đó vài ngày tại trên biển bị hắn ngăn chặn cũng lùng bắt buôn lậu phạm. Buôn lậu phạm thân phận hắn không vấn đề. Căn cứ biển cảnh theo như lời, dường như gọi cái gì hắc giao hội, cái khác tin tức hắn không rõ ràng lắm, nhưng lúc ấy những người kia xác thực toán là chồng trong tay hắn. Hơn nữa bọn họ cũng có súng. Quả nhiên, một lát nữa thanh niên lời chứng thực hắn suy đoán. Mã Đức, chó tệ, tiểu tử, ngươi gọi Ngao Mộc Dương đúng không? Hừ hừ, ngươi lợi hại, biển cảnh cùng hải quân thượng khách. Người nghiêu bút, giúp đỡ biển cảnh bọn họ bắt chúng ta người. Hừ hừ, hừ hừ, ngữ khí âm tàn mà lại oán độc, làm cho người ta nghe không rét mà run. Mấy giờ, nửa đêm, một tòa hải ngoại đảo hoang xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Sóng biển vỗ hải đảo, thuyền bé cẩn thận từng ly từng tí ngang nhiên xông qua. Năm người áp lấy hắn rời thuyền, hải đảo bao phủ tại trong màn đêm, đen kịt một mảnh, chỉ có thể nhìn đến trừ cano ra. Cách đó không xa vẫn đỗ lấy một chiếc đại điểm tàu hàng. Ngao Mộc Dương nghĩ phân biệt xuất cái chỗ này. Kết quả hắn vừa quét mắt một vòng, có người từ phía sau hung hăng đạp hắn một cước, cầm lấy súng ngắn thanh niên chờ không được. Trùng điệp đá vào sau lưng của hắn. Thanh niên lạnh lùng nói, tê liệt, để cho ngươi xen vào việc của người khác. Hôm nay ta muốn đánh chết ngươi. Một bên gầm rú, hắn một bên nhào lên đối với Ngao Mộc Dương liền đánh mang thích. Trừ nhị ca, ba người khác nhao nhao động thủ. Ngao Mộc Dương té trên mặt đất cuộn tròn, nghịch chuyển kim đan tới chữa trị thân thể đã chịu tổn thương. Trong miệng cao giọng kêu thảm thiết, dùng cái này tới tê liệt những cái này tội phạm. Nghe hắn đầu tiên là thê lương dần dần yếu bớt tiếng kêu thảm thiết. Nhị ca mặt âm trầm quát, dừng tay. Ngay tại Ngao Mộc Dương cho là mình một chút thủ đoạn đắc thủ thời điểm, nhị ca âm trầm nói, đem hắn kéo dài tới trong phòng đi đánh hắn. Nơi này ngẫu nhiên vẫn có thuyền đi qua, cẩn thận là hơn. Ngao Mộc Dương nghe xong gấp, đám người này muốn đánh chết hắn sao? Kia chưa nói, đoạt thương khai mở móa. Hắn mới làm ra này quyết định, lại có người nói, nhị ca, đừng đánh, chúng ta bắt hắn là để cho hắn làm việc. Nếu đánh hắn mất đi xuống nước năng lực, người đó tới xuống nước vớt hàng A. Nghe nói như thế, Ngao Mộc Dương lần nữa buông tha cho mạo hiểm ý định. Dựa theo đằng sau người này, bọn họ ý định để cho hắn lặn xuống nước đi vớt vật gì. Như vậy mà nói, hắn về sau nhiều cơ hội là, chỉ cần để cho hắn xuống nước, đối phương ngay cả có một chiếc tàu ngầm hắn cũng không sợ. Nhị ca gật đầu, một đoàn người đưa hắn đẩy mạnh trên đảo gian phòng. Này đảo tử không biết gọi cái gì, trên đảo đang đắp một tòa phòng lớn, gian phòng rất đơn sơ, xem ra giống như là bảy những năm 80 kiến trúc. Tuy tường viện cao, không gian đại, có thể gió táp mưa sa đã phá tàn không chịu nổi. Ngao Mộc Dương bị đẩy vào phòng, bên trong còn có hai người đang hút thuốc lá. Thấy được hắn một cái đao ba kiểm trực tiếp đứng lên cười gằn nói. Ngao Mộc Dương, Ngao Mộc Dương không nhận ra người này. Hắn vô ý thức hỏi ngược lại. Ngài khỏe chứ, đại ca, chúng ta nhận thức. Đao ba kiểm cười gằn nói. Thảo, ngươi không nhận ra ta. Ta nhận thức ngươi, lão tử với ngươi rất nhiều ngày. Hắc hắc, không có phát hiện có người theo dõi đúng không? Tiếng nói hạ xuống, hắn mãnh liệt xông lên đối với Ngao Mộc Dương nhảy dựng lên liền đạp. Ngao Mộc Dương nhanh chóng nghịch chuyển kim đan, xem ra những ngưỡng người này hận hắn tận xương. Bất quá hắn biết những người này muốn cầu cạnh hắn, cho nên lập lại chiêu cũ, thuận thế ngã xuống đất vùng vẫy hét thảm lên. Đúng vào lúc này, một chương phá cửa bị đẩy ra, phát ra két kẹt thanh âm. Đón lấy một chương béo ụp ụp khuôn mặt nhỏ nhắn nhút nhát e lệ xuất hiện ở trong khe cửa. Thấy được đao ba kiểm hai người đánh người, tiểu cô nương kinh khủng trừng to mắt, đen sẫm lông mi kịch liệt nháy động, có thể nhìn ra nội tâm của nàng sợ hãi. Có thể nàng nắm tay nhỏ, làm việc nghĩa không được chùn bước đẩy cửa ra đi ra lớn tiếng nói. Các ngươi đừng đánh người. Đánh tiếp người ta liền, sẽ không ăn thuốc á. Nghe được thanh thúy nữ đồng âm, Ngao Mộc Dương kinh ngạc quay đầu lại, thấy được một cái ngũ quan tinh xảo đào búp bê xuất hiện ở trước mặt hắn. Nữ hài 6-7 tuổi bộ dáng, hắc sắc mái tóc xóa xuống, con mắt lớn thủy nhuận ánh sáng, hồng nhạt bờ môi khẩn trương nhếch, mặc trên người một kiện tinh mỹ váy công chúa. trên chân là hắc sắc tiểu dày da, hai cái tay nhỏ bé xoắn cùng một chỗ. Tiểu bao tử trên mặt hoảng hốt biểu tình làm cho người ta sinh thương. Thấy được cô bé này, Ngao Mộc Dương vô ý thức thầm nghĩ đây là bọn hắn cái nào nữ nhi hoặc là bọn họ lừa bán hài tử. Hắn nhớ rõ biển cảnh nói qua, hắc giao hội làm ngoặt bán trẻ con hoạt động, thế nhưng là hắn tỉ mỉ dò xét nữ hài, dần dần cảm giác đứa nhỏ này có chút quen mặt. Hắn đã gặp nhau ở nơi nào cô bé này hoặc là nói. Hắn gặp qua nữ hài ảnh chụp. Hắn nhớ tới, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.